Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 47, Hậu Thổ Hóa Luân Hồi. Sau lưng ý nghĩa, biển máu bên ngoài, Hậu Thổ cau mày ngóng nhìn, tự nói, Minh Hà thực lực vượt quá dự liệu, có hắn cái này lực cản tồn tại, ta nghĩ mở ra lục đạo luân hồi, không thể nghi ngờ là phiền phức rất nhiều. Lẽ nào thật sự yêu cầu trợ đế giang? Suy nghĩ một hồi, nàng lắc lắc đầu. Không được, đế giang căn bản không đáng tin. Nếu như cho hắn biết trong này sự tình, tất nhiên cũng sẽ xía vào một chân. Cướp lấy lợi ích, như vậy không thể nghi ngờ tăng thêm biến số. Ta không thể mạo hiểm như vậy. Suy nghĩ một chút, nàng bất đắc dĩ nói. Cùng với dẫn đế giang cái này hổ lang vào thất. Ngược lại cũng không bằng tiện nghi Minh Hà. Áp sát người này là A-tu-la chi chủ. U Minh huyết hải địa đầu xa. Lục đạo luân hồi vốn là trốn không ra hắn. Bây giờ lại phân hắn một điểm lợi ích cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Cùng để đế giang nhúng tay. Không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Làm ra sau khi quyết định. Nàng lần thứ hai đi vào U Minh huyết hải. Lớn tiếng nói. Minh Hà. Ta biết ngươi ở trong này, còn mời đi ra nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, biển máu lật lên cơn sóng thần. Một đạo bóng người màu máu đi ra, lạnh lùng nhìn nàng, mở miệng nói. Xem ra ngươi đã hiểu rõ. Nói đi, ngươi có thể lấy cái gì lợi ích để đả động ta? Nhìn hắn này ăn chắc chính mình dáng vẻ. Hậu thổ trong lòng không khỏi sinh ra vô cùng tức giận. Nhưng nghĩ tới chính mình đại kế. Nàng không thể không nhịn xuống, lấy lạnh lẽo biểu tình nói, ta đem ở biển máu chi địa mở ra lục đạo luân hồi. Lấy ngươi kiến thức không thể nào không biết luân hồi đại biểu ý nghĩa chứ. Ta có thể để cho ngươi làm A-tu-la đạo chi chủ. Minh Hà lão tổ nhìn nàng, xì cười một tiếng, lão tổ chính là A-tu-la chi tổ. A-tu-la đạo chi chủ vị trí vốn là ngoài ta còn ai. Dùng vốn là nên thuộc về lão tổ đồ vật đến bàn điều kiện. Hậu thổ thành ý của ngươi thật là để lão tổ ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, vậy ngươi còn muốn? Cái gì? Hậu thổ tức giận nói. Minh Hà lão tổ cười ha ha. Lấy lạnh lẽo ngữ khí nghiêm túc nói. Trừ bỏ A-tu-la đạo chi ở ngoài. Lão tổ còn muốn địa ngục. Ác quỷ hai đạo nắm quyền trong tay. Không thể. Ngươi đây là giở công phu sư tử ngoạm. Lục đạo luân hồi vốn là chỉ có lục đạo. Lập tức đoạt đi ba cái. Cái kia đến tột cùng là ta là luân hồi chi chủ. Vẫn là ngươi là luân hồi chi chủ. Hậu thổ tức giận quát. Minh Hà mở ra điều kiện dĩ nhiên vượt quá trong lòng nàng điểm mấu chốt. Là nàng không thể chịu đựng. Minh Hà lại lắc lắc đầu. Không thể nói như thế. Ngươi nghĩ a, ngươi là thiên định luân hồi chi chủ. Dù cho ta ba đạo nắm quyền trong tay, cũng không ngại ngươi căn bản, mà ta cũng có tự vệ khả năng, không sợ ngươi mượn luân hồi chủ quyền đổi khách làm chủ. Như vậy đại gia mới tốt hài hòa ở chung, không phải à? Hậu thổ lạnh lùng nhìn hắn, ta nhiều nhất lại đem ác quỷ đạo cho ngươi, không thể cho ngươi ba đạo. Minh Hà lạnh lùng nói, vậy chúng ta vẫn là chia tay tốt, ngươi có thể đi rồi. Hậu thổ thần sắc biến đổi. Lẽ nào ngươi liền không thể lui về phía sau một bước sao? Minh Hà nói. Lão tổ nói chuyện. Luôn luôn nói một không hai. Ba đạo chính là ba đạo. Ngươi có thể từ chối. Vậy thì mời rời đi. Hậu thổ trần chờ chốc lát. Hung tợn chừng một hồi hắn. Lạnh như băng nói. Ngươi thắng. Ta có thể cho ngươi ba đạo luân hồi. Nhưng hy vọng ngươi không muốn làm cái gì mờ ám. Bằng không, chấm ngoặc kép, Minh Hà cười ha ha, yên tâm, lão tổ luôn luôn nói một không hai, đáp ứng ngươi nhất định làm được. Hắn làm ra một cái xin mời tư thế, hậu thổ hừ lạnh một tiếng, đi vào biển máu nơi sâu xa, Minh Hà chăm chú theo nàng, đã thấy nàng cầu khẩn, bàn cổ tổ thần ở trên, ngươi dòng máu tổ vu hậu thổ ở đây cầu khẩn, nguyện lấy thân mở ra lục đạo luân hồi. Đúc tam giới chúng sinh vãng lai luân hồi. Kính xin ngài ân chuẩn. Biển máu bốc lên bên trong. Lục đạo vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Hậu thổ khí tức trên người đột nhiên trở nên không gì sánh được thần thánh. Khí thế thốt nhiên cất cao, phảng phất có thể cùng thiên địa sánh vai. Cái kia 6 cái vòng xoáy cực lớn không ngừng xoay chuyển. Vô thượng sức hút bao phủ hồng hoang thiên địa. Thế giới các nơi vô số du hồn nháy mắt bị hấp dẫn lại đây. Dâng tới luân hồi, mở ra chuyển sinh, hậu thổ khí tức càng ngày càng cất cao. Đang lúc này, Minh Hà lạnh lùng nói, người nên nhận lời hứa hẹn rồi. Hậu thổ không cam lòng lườm hắn một cái. Tố vung tay lên, lục đạo vòng xoáy nhất thời có 3 đạo bay về phía Minh Hà. Cũng không phải là nàng không muốn không hoàn thành hứa hẹn. Kỳ thực chính là giờ khắc này là nàng cùng U Minh giới thiên tâm hợp nhất thời gian. Mọi cử động muốn công chính vô tư. Nếu đáp ứng rồi, liền không thể không làm. Dù cho trong lòng nàng vô cùng không vui, nhưng không vui cũng phải tình nguyện. Bởi vì nàng sẽ không còn là tổ vu hậu thổ, mà là luân hồi chi chủ. Bình tâm, 3 đạo vòng xoáy bao phủ phía sau sau. Minh Hà biết vậy nên một luồng sức mạnh hùng hồn nhét đầy tự thân. Thông qua này tia liên hệ, hắn lập tức nhận ra được một tia khủng bố ý chí tồn tại. Bàn cổ, người quả nhiên không hề chết hết. Trong Tử Tiêu Cung, Hà Hằng lạnh lùng nói rằng, ánh mắt lạnh như băng bên trong không mang theo bất luận cái gì vẻ kinh dị. Sớm ở rất nhiều trước 5 tháng, hắn liền bắt đầu tìm kiếm bàn cổ tung tích. Hoàn vô thượng, mục tổ bực này xung kích đại la thất bại, người chết đều có thể ở chỗ này hồng hoang phục sinh. Không có lý do gì hóa thân bàn cổ võ tổ nhất định là hẳn phải chết. Làm hồng hoang người sáng lập hắn, nếu là còn sống sót, không thể nghi ngờ so với mình càng có được đại la đạo quả tư cách. Đây là hắn chỗ không thể chịu đựng. Những năm gần đây, tuy rằng tam thanh loại hình người mờ ám không ngừng, nhưng Hà Hằng chưa bao giờ coi bọn họ là làm đối thủ. Bởi vì bọn họ cùng tự thân cấp độ vốn là không phải một cái rồi. Chỉ có đồng dạng đứng hàng hỗn nguyên đại viên mãn bàn cổ sưởng mới có làm đối thủ của hắn tư cách. Mà so với vô pháp tiến vào hồng hoang sưởng, ở bên trong thế giới này có to lớn ưu thế sân nhà bàn cổ. Không thể nghi ngờ càng có cạnh tranh lực. Những uy hiếp khác kém rất xa bàn cổ. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là bàn cổ vẫn núp trong bóng tối, mà tự thân ở ngoài sáng. Đây là càng thêm bị động. Sở dĩ lâu dài tới nay, Hà Hằng vẫn đang tìm kiếm bàn cổ tung tích. Hắn tin tưởng không ai có thể vẫn giấu đi. Cho đến hiện tại, hắn rốt cục xác định bàn cổ vị trí. Hằng liền biết, ngươi không bỏ xuống được nhân tộc, cũng muốn tranh đoạt thế giới này. Sở dĩ ở tạo người. Luân hồi mở ra thời khắc, ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại ngươi rốt cục lộ ra đuôi rồi. Thanh âm lạnh như băng ở trống chảy trong cung điện vang. Vọng, một đạo vô thượng ý chí chậm rãi bốc lên. Dường như ở quan sát dòng thời gian bỉ ngạn. Mà vào giờ phút này, toàn bộ hồng hoang đều bởi vì hậu thổ diễn hóa luân hồi mà chấn động. Bất quá nghị luận tiêu điểm nhưng là thiếu hụt hậu thổ, vu tộc đô thiên thần sát đại trận còn có thể bày xuống sao? Coi như bày xuống, còn có đã từng uy lực sao? Nếu như hai cái này nghi vấn thành lập, cái kia vu tộc còn có thể ngang hàng thiên đình sao? Không nghi ngờ chút nào, hồng hoang cách cục đem bởi vậy đại biến. Trong bàn cổ thần điện, đế giang sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, hậu thổ cái này tiện tí. Năm đó nàng không chỗ có thể quy thời khác, chính là bản tôn thu nhận giúp đỡ nàng, làm cho nàng trở thành tổ vu một trong. Hiện tại ngược lại tốt, ở thời khắc mấu chốt này, nàng càng một mình hóa thân luân hồi. Hừ, luân hồi chính là một thế giới căn cơ, cực kỳ trọng yếu, nàng có nắm này to lớn bí mật, càng một điểm đều không có nói cho bản tôn, quả nhiên là bụng dạ khó lường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.